Vũ thần chúa tể, chương 3275, Xích Phong Tông. Góc truyện audio.com. Giống như thiên công tác, liền có thể tại thiên giới bất kỳ một cái nào thiên vực. Mở phân bổ, chỉ cần không can thiệp bản thổ thế lực phát triển, cũng sẽ không lọt vào trách móc. Nhưng hắn diệu diệt phủ không được, tinh thần cung người tham gia. Vậy ta phải chú ý, vạn nhất bị phát hiện. Sẽ cho phủ chủ đại nhân mang đến phiền toái. Ám đồng thánh chủ trong lòng cảnh giác. Siêu, hắn rời xa khu vực này. Mãi đến không cảm ứng được tinh thần cung cao thủ tồn tại sau. Mới rời đi xa xa. Đi trước tìm một siêu hồn một tí. Ám đồng thánh chủ mắt sáng lên. Đang suy nghĩ, xa xa trong hư không? Một chiếc chiến hạm chính bay đi tới. Hắn trên mặt lộ ra cười nhạt ý, thân hình thoát một cái. Liền xuất hiện ở đây chiến hạm phía trước. Người nào, dám can đảm ngăn ta lại. Chiến hạm trong, nhất đạo tiếng giận dữ âm vang lên. Chỉ là tiếng nói còn không có hạ xuống. Ám đồng thánh chủ bàn tay dĩ nhiên cầm ra ngoài. Này một chiếc phi hành chiến hạm trực tiếp bị bóp vỡ ra. Nguyên bản giữa hơn 10 tôn thiên thánh cao thủ, trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, chỉ để lại mạnh nhất một cái nửa bước thánh chủ. Thánh chủ, đại nhân, tha mạng a, này nửa bước thánh chủ bị ám đồng thánh chủ vững vàng vồ lấy. Vội vàng kinh sợ cầu xin tha thứ, chỉ là tiếng nói còn không có hạ xuống. Ám đồng thánh chủ trong ánh mắt dĩ nhiên nổ bắn ra nhất đạo quỷ dị hắc quang. Bỗng dưng nhập vào trong đầu hắn. Tức khắc, người nọ linh hồn bị ám đồng thánh chủ trong nháy mắt nắm bắt. Các loại ký ức cũng ở đây ám đồng thánh chủ trong đầu vang vọng. Đồng minh đại hội, Quảng Nguyệt Thiên Đình cấp đại hội. Phế vật, trừ cái đó ra, cư nhiên cái gì cũng không biết. Ám đồng thánh chủ một trưởng đem đối phương bóp vỡ ra. Khí sắc không gì sánh được tối tăm xấu xí. Người này trong linh hồn, ngoại trừ biết được đồng minh đại hội cùng đơn giản một chút tin tức ở ngoài. Cư nhiên cái gì cũng không biết. Bất quá, ám đồng thánh chủ cũng vì vậy hiểu được một vài thứ. Biết sự tình then chốt phát sinh ở đồng minh đại hội trên. Căn cứ người này ký ức. Chỉ có Quảng Nguyệt Thiên giữa có sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ đỉnh cấp thế lực. Mới có tư cách tham gia cái gì kia đồng minh đại hội. Xem ra, phải đi thoáng cái này Quảng Nguyệt Thiên một cái đỉnh cấp thế lực. Vừa lúc, ở đó người trong trí nhớ. Dường như cách nơi này nghìn vạn dặm thiên vực giữa. Có một cái gọi là Xích Phong Tông đỉnh cấp thế lực. Trước đây đã tham gia đồng minh đại hội. Này Xích Phong Tông tông chủ, nên biết cái gì, thì thào nói nhỏ sau. Ám đồng thánh chủ thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Xích Phong Tông chỗ sâu, sau nửa canh giờ, hô, một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện tại Xích Phong Tông tông môn ở ngoài. Vù vù, hắn song đồng đột nhiên tản mát ra yếu ớt hắc mang. Toàn bộ con ngươi giống như phiến hồ sâu, xoay tròn sâu thẳm, khiến cho người không thể tự kềm chế. Nhất đạo lực lượng vô hình theo hắn trong ánh mắt nở rộ ra. Ngừng mắt nhìn hướng vô tận Xích Phong Tông chỗ sâu. Này Xích Phong Tông thánh chủ đại trận, căn bản là không có cách ngăn trở ánh mắt của hắn. Cả tòa Xích Phong trong tông tất cả cao thủ khí tức, đều hiện ra tại hắn trong đồng tử. Này Xích Phong Tông chỗ sâu, có một cổ cường đại nhất khí tức, là sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ, chính là này Xích Phong Tông tông chủ. Bất quá, tại hắn bên cạnh, còn có vài cổ sơ kỳ thánh chủ khí tức, đây là đang thương nghị. Ám đồng thánh chủ thì thào mở miệng, hắn song đồng, có thể nhìn ra tất cả bí ẩn, cha tìm đi ra dấu vết nào. Đây cũng là hắn ám đồng uy danh căn nguyên. Dò xét ra đối phương tồn tại sau. Ám đồng thánh chủ thân hình thoát một cái. Trực tiếp liền xông vào này Xích Phong trong tông. Vù vù, Xích Phong tông cấp thánh chủ trận pháp. căn bản liền ba động cũng không có nổi lên. Cũng đã khác ám đồng thánh chủ lặng yên vượt qua, tiến vào Xích Phong Tông chỗ sâu. Tại Xích Phong Tông chỗ sâu trong phòng họp, mấy tôn thánh chủ cao thủ ngồi xếp bằng ở đây, lẫn nhau trao đổi cái gì. Xem như trước đây tham gia đồng minh đại hội một trong những thế lực, Xích Phong Tông biết rõ hôm nay Quảng Nguyệt Thiên chính phát sinh kịch biến. Trước kia ngũ đại thế lực thoáng cái trở thành Quảng Thành Cung cùng Tử Thần Tông hai thế lực lớn. Đây đối với Xích Phong Tông những thứ này kém một bậc thế lực mà nói, tràn ngập nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng là kỳ ngộ. Vì vậy, này Xích Phong Tông giờ khắc này ở nơi này, chính thương nghị bọn họ tông môn tương lai muốn chấp hành sách lược. Nhưng đang lúc bọn hắn thương nghị đến một nửa thời điểm, bá, đột nhiên, toàn bộ hội nghị trong không gian, nhất đạo đen kịt thân ảnh đột ngột xuất hiện. Người nào? Xích Phong Tông một đám cao thủ khí sắc tất cả đều biến sắc. Từng cái trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Siêu siêu siêu, trong lúc này mấy tôn sơ kỳ thánh chủ cao thủ, vẻ mặt nghiêm túc, từng cái ảo ảo bay đi ra, đem ám đồng thánh chủ bao vây lại. Cảm thủ được ám đồng thánh chủ trên thân khí tức, từng cái trong lòng cảnh giác, người này có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào bọn họ Xích Phong Tông hạch tâm cấm địa. Đến tột cùng là làm sao làm được? Các hạ là ai? Vì cái gì xông vào ta Xích Phong Tông? Giữa một cái sơ kỳ thánh chủ kinh sợ nói ra, người tựu là Xích Phong Tông tông chủ, tham gia đồng minh đại hội cao thủ. Ám đồng thánh chủ căn bản không nhìn mấy người này, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía cấm địa phía trước nhất. Một cái sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ lạnh lùng nói ra, các hạ thật lớn mật, chẳng lẽ không nghe được chúng ta câu hỏi sao? Nếu là không cho một giải thích, đừng trách chúng ta không khách khí. Xích Phong Tông mấy tôn cao thủ trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ. Tuy là trong lòng sợ hãi, nhưng là mỗi cái phóng xuất ra khí tức kinh khủng, ồn ào, ám đồng thánh chủ ánh mắt lộ ra một chút vẻ trào phúng. Xem thường mắt nhìn này mấy tôn sơ kỳ thánh chủ, chợt trong hai con ngươi đột nhiên bắn ra nhất đạo vô hình trùng kích. Lan ra qua này mấy tôn thánh chủ thân thể, một cổ chấn áp vạn cổ đáng sợ uy áp, ở trong thiên địa này dâng lên, rầm rầm rầm. Này mấy tôn sơ kỳ thánh chủ liền phản ứng đều không còn có thể phản ứng kịp, phát ra một tiếng thảm thiết gào thét, mà hậu thân thân ầm ầm bạo tạc, hóa thành huyết vụ đầy trời tiêu tán trong gió. Từng mảng lớn cục thịt cùng máu giống như mưa sa một dạng mưa tầm tả mà xuống, rơi mảnh không gian này. Không được, Xích Phong Tông tông chủ tại ám đồng thánh chủ xông vào thời điểm cũng đã hết sức chăm chú. Hôm nay chứng kiến ám đồng thánh chủ xuất thủ, trong nháy mắt chém giết bọn họ Xích Phong Tông mấy tôn cao thủ, trong đồng tử tức khắc bộc lộ ra ngoài vẻ hoảng sợ. Đi, hắn ánh mắt hoảng sợ, vậy mà xoay người bỏ chạy. Ám đồng thánh chủ liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt lạnh lùng nói. Hừ, muốn đi. Khả năng à, ngập trời uy áp theo ám đồng thánh chủ trên thân thả ra. Màu đen khí tức bay lên, ở trong thiên địa tạo thành một cổ màu đen sương mù. Đặc, mà ám đồng thánh chủ đại thủ lộ ra. Tức khắc, đem sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ cấp bậc Xích Phong Tông chủ hung hăng cầm bắt tới. Một cổ kinh khủng quỷ dị hắc ám lực lượng chợt dũng mãnh tràn vào đến này Xích Phong Tông chủ trong thân thể. Này Xích Phong Tông chủ trên mặt tức khắc lộ ra thống khổ biểu tình. Linh hồn hắn bị ám đồng thánh chủ thần thông liên tục tìm kiếm, một ít ký ức cũng bắt đầu chậm rãi hiện ra tại ám đồng thánh chủ trong đầu. Quảng Thành Cung trung quy khách khanh vô đạo thánh chủ, Long Vương đảo chân Long Linh Trì. Cái gì? Diệu vô danh thánh tử. Ám đồng thánh chủ ngay từ đầu trong ánh mắt nổ bắn ra đến lãnh mang, nhưng đột nhiên ở giữa, ánh mắt của hắn kinh hãi, lộ ra không gì sánh được vẻ hoảng sợ. Chuyện được convert bởi Kinh Killer.